Chiến thần hắc ám, chương 212, 212 Ken. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác, Huỳnh Nhân cũng nhận được tin Liễu Cảnh Nhiên bỏ nhà ra đi lưu ăn, lát nữa đi tới quán Ba Crow một chuyến, đừng để Cảnh Nhiên gặp chuyện không may. Anh trầm giọng nói ra. Vâng, Lưu An đáp lại, sau hai lần tiếp xúc này, cô ta cũng cảm thấy Liễu Cảnh Nhiên đã thay đổi rất nhiều. Quán Ba Crow nằm trên một mảnh đất ở khu vực gần như hẻo lánh của Minh Châu, vì vị trí hẻo lánh, lại thuộc mảnh đất không ai quản lý, cho nên nó cũng là một thiên đường, nơi mà những thứ bất hợp pháp phổ biến. Nếu Liễu Cảnh Nhiên đi một mình thì rất có thể cô ta sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi đưa Huỳnh Nhân đến tử viên, Lưu An liền chạy đến quán Ba Crow. Anh về rồi, Huỳnh Nhân mở cửa, nhưng bất ngờ phát hiện không thấy Liễu Phi Tuyết, chỉ có Liễu Thụy Hoa đang chơi với Tiểu Như. Ba, nhìn thấy Huỳnh Nhân đã trở lại, Tiểu Như lập tức bỏ rơi Liễu Thụy Hoa, chạy về phía Huỳnh Nhân rồi ôm lấy anh. Huỳnh Nhân bế Tiểu Như lên, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của Tiểu Như cười hỏi. Mẹ đâu? Tiểu Như dùng giọng sữa nói. Có vẻ tâm trạng của mẹ không tốt nên không chơi với Tiểu Như nữa. Nghe được lời nói của Tiểu Như, Huỳnh Nhân lập tức sững sờ một chút, sau đó quay đầu nhìn Liễu Thụy Hoa. Lâm Chiếu Vân lập tức trợn tròn mắt, anh rể, không phải là anh lại chọc giận chị em đó chứ? Không, Huỳnh Nhân vội vàng lắc đầu, không biết tại sao. Vậy thì tại sao chị ấy vừa về đến nhà đã đi thẳng lên lầu và nhốt mình trong phòng, ngay cả cơm chiều cũng không ăn? Không có ăn cơm chiều. Huỳnh Nhân nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 10 giờ. Liễu Thụy Hoa nháy mắt với anh, không cần quan tâm ai đúng ai sai, nhanh lên xin lỗi chị em đi. Huỳnh Nhân sờ sờ mũi, vẻ mặt xấu hổ, không phải cô ấy vẫn còn suy nghĩ tới chuyện lúc sáng mình nhớ ai đó chứ. Anh tự tay nấu ăn, làm một tô mì đơn giản, bưng lên lầu rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Không ai trả lời, lại gõ cửa nữa, vẫn không có ai trả lời. Vì vậy, Huỳnh Nhân đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Liễu Phi Tuyết đang ngồi trước máy tính, ngón tay gõ bàn phím cạch cạch. Muộn vậy rồi, em vẫn còn làm việc sao? Huỳnh Nhân đặt tô mì sang một bên, cười nói. Nhưng mà, vẫn không được Liễu Phi Tuyết đáp lại. Cô hơi quay mặt lại, mặt không chút cảm xúc mà liếc nhìn Huỳnh Nhân một cái, vẫn không có hứng thú trả lời, quay đầu lại làm việc. Nhất thời, khóe mắt Huỳnh Nhân co giật dữ dội, từ cách Liễu Phi Tuyết nhìn anh vừa rồi, anh có cảm giác như cô đang nhìn một con gián, một con chuột, hay một con dẹp vậy. Huỳnh Nhân biết 100% là Liễu Phi Tuyết vẫn còn vướng bận chuyện ngày hôm nay. Sau khi về nhà lại đoán bừa, đoán mò trong lòng ngày càng tức giận và phiền muộn. Sờ sờ cái mũi xám xịt, Huỳnh Nhân cúi đầu nói. Anh đi giặt quần áo, vẫn không có phản ứng, ánh mắt của Liễu Phi Tuyết vẫn luôn tập trung vào máy tính, cứ coi như Huỳnh Nhân hoàn toàn không tồn tại. Huỳnh Nhân chỉ có thể đi ra ngoài một lần nữa, vừa vặn đụng phải Liễu Thụy Hoa và Tiểu Như, đang nghe lén ở chỗ chân cầu thang. Hai người đang làm gì ở đây? Huỳnh Nhân kinh ngạc nhìn một lớn một nhỏ, hỏi. Liễu Thụy Hoa bế Tiểu Như lên, cười mỉa một tiếng. Chỉ quan tâm tới hôn nhân của anh và chị một chút thôi. Đừng lộn xộn, Huỳnh Nhân ngửa mặt quát. Liễu Thụy Hoa lè lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu, ôm Tiểu Như tiếp tục chơi đùa. Huỳnh Nhân bước vào phòng tắm, ném quần áo vào máy giặt, ngồi trên nắp bồn cầu hút thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không nghiện thuốc lá, chỉ gặp chuyện khó giải quyết mới hút một ít. Làm sao để Liễu Phi Tuyết nguôi giận, đó là một vấn đề. Suy nghĩ một lúc lâu, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Huỳnh Nhân bất lực thở dài, lại đi lên lầu, dự định giữ nguyên nụ cười trên mặt để đi nói chuyện với Liễu Phi Tuyết. Tuy nhiên, thời điểm cửa được mở ra, Liễu Phi Tuyết vẫn đang ngồi trước máy tính nghiêm túc gõ bàn phím, thậm chí còn không thay đổi tư thế, chưa nói đến bát mì đã nguội từ lâu. Ngay lập tức sắc mặt của Huỳnh Nhân trở nên vô cùng cứng ngắc, anh cảm nhận được một thứ bạo lực lạnh lẽo và tràn đầy ác ý, anh về nhà đã một tiếng rưỡi rồi, trong khoảng thời gian này, Liễu Phi Tuyết không nói một lời nào với anh. Đây là lần đầu tiên, qua một lúc Huỳnh Nhân mới luống cuống nói với Liễu Phi Tuyết. Đã 10 giờ rồi, đến lúc nghỉ ngơi rồi, mẹ con buồn ngủ, Tiểu Như cũng rụi rụi đôi mắt nhập nhèm, nhẹ giọng nói. Sau đó, Liễu Phi Tuyết đóng sổ ghi chép lại, bế Tiểu Như vào giường, vẫn mặc kệ Huỳnh Nhân, quay lưng về phía anh mà ngủ. Huỳnh Nhân cười khổ, đành phải nằm ở trên giường. Anh đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, kiểu người phụ nữ như Liễu Phi Tuyết rất ít khi tức giận, nhưng một khi đã tức giận thì không thể dễ dàng dỗ dành được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tiểu Như đã ngủ rồi, Huỳnh Nhân vừa mới nhắm mắt lại, lập tức nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói. Anh không định giải thích gì sao? Huỳnh Nhân mở mắt ra, chỉ thấy Liễu Phi Tuyết đang ngủ quay lưng về phía anh, đã quay người lại, nghiêm túc nhìn anh. Trong bóng tối, đôi mắt của cô vẫn sáng như thế. Nhất thời Huỳnh Nhân không biết nói như thế nào. Cô ấy là ai? Liễu Phi Tuyết chủ động hỏi. Mặc dù giọng nói đều đều, nhưng càng giống như giả vờ không quan tâm hơn. Huỳnh Nhân nhìn chăm chú một hồi lâu, cũng không có trả lời, có chút kinh ngạc lẫn vui mừng nói. Phi Tuyết, em ghen sao? Nghe vậy, Liễu Phi Tuyết lập tức thẹn quá hóa giận. Ai ghen, đừng nói nhảm nữa, nói cho em biết. Huỳnh Nhân nở nụ cười đến mang tai, nhưng Liễu Phi Tuyết thì khác, mỗi khi nghĩ đến việc Huỳnh Nhân muốn đưa người phụ nữ khác vào chương trình, cô lại cảm thấy tim mình như nghẹn lại, không thể thở được. Mới đầu cô còn có thể chịu đựng được, nhưng dần dần cô không thể chịu đựng được nữa, trong đầu cô chỉ toàn những chuyện này. Đây là một cảm giác rất lạ, là một suy nghĩ bướng bỉnh không muốn thua bất kỳ người phụ nữ nào khác, sao tính là ghen được. Tuy rằng là có một chút, nhưng đối với người xem trọng mặt mũi như Liễu Phi Tuyết thì tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện như vậy được. Đúng, tuyệt đối không thể. Anh không nói, Liễu Phi Tuyết lạnh lùng hỏi, có chút không kiên nhẫn. Anh sợ nói ra em sẽ tức giận. Em không tức giận, anh không tin. Ánh mắt Liễu Phi Tuyết nhìn Huỳnh Nhân càng thêm tức giận. Người đàn ông này, bình thường làm việc rất mạnh mẽ, dứt khoát, tại sao động đến chuyện này lại dài dòng thế này? Và đây chính xác là điều Huỳnh Nhân quan tâm ở Liễu Phi Tuyết, nhưng lúc này cô hoàn toàn không nhận ra. Không nói thì thôi, Liễu Phi Tuyết trở mình, lại quay mặt đi lần nữa. Huỳnh Nhân thở dài, anh nói, nhưng em không được tức giận, cũng không được ly hôn với anh. Em biết rồi, anh nói đi. Trước khi Huỳnh Nhân dứt lời, Liễu Phi Tuyết đã ngắt lời anh. Có sự đảm bảo của Liễu Phi Tuyết, Huỳnh Nhân lúng túng nói. Là Phùng Cẩn Mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Phi Tuyết gần như thở không nổi, cố nén lửa giận trong lòng. Cô ấy không phải là chị dâu của anh sao? Sau này mới trở thành chị dâu của anh. Trước đó là mối tình đầu của anh. Sợ Liễu Phi Tuyết tức giận, Huỳnh Nhân giải thích. Đừng hiểu lầm, anh và cô ấy thật sự thuần khiết hơn cả tờ giấy trắng. Cô ấy và anh cả trong quân đội là người yêu của nhau, nhưng 3 năm trước, anh cả đã mất tích. Mỗi khi đề cập đến vấn đề này, giọng nói của Huỳnh Nhân đều trở nên trầm thấp. Ánh mắt của Liễu Phi Tuyết cũng trở nên kinh ngạc, xem ra thật sự là mình đã hiểu lầm. Cô ấy luôn là đồng đội của anh, y thuật của anh cũng là do cô ấy dạy. Vào đêm mà cô ấy biết tin anh cả của anh biến mất, cô ấy đã khóc 3 ngày 3 đêm, cuối cùng khóc đến khi ngất đi. Anh không tin rằng anh cả lại chết như thế này, nên vẫn luôn điều tra chuyện này. Cô ấy luôn ghen tị với em, ghen tị với em. Vẻ mặt của Liễu Phi Tuyết hơi thay đổi, cô hỏi. Tại sao cô ấy lại ghen tị với em? Cô ấy ghen tị với em khi được làm cô dâu, còn cô ấy là quá phụ. Huỳnh Nhân cảm thấy buồn bực, câu nói này cũng khiến Liễu Phi Tuyết rơi vào im lặng. Rốt cuộc thì cô cũng biết Huỳnh Nhân đang nghĩ cái gì, không chỉ là mối hận gia tộc mà còn là mối hận của quốc gia. Sau khi im lặng hồi lâu, cô đột nhiên nghiêng người liếc nhìn Tiểu Như đang ngủ say, cảnh tượng vừa rồi hiện lên trong đầu cô nói với ánh mắt phức tạp. Nếu như em không mang thai và không sinh ra Tiểu Như, liệu chúng ta có đi đến ngày hôm nay không? Có, thình lình, Huỳnh Nhân không chút nghĩ ngợi mà nói ra. Liễu Phi Tuyết nhìn Huỳnh Nhân bằng đôi mắt chứa đầy cảm xúc, có ngạc nhiên cũng có cảm động. Chỉ thấy Huỳnh Nhân nghiêm nghị nói. Em đã cứu anh, không tiếc thương tổn bản thân mình, những gì anh nợ em đã không thể đong đếm được từ lâu rồi. Mặc kệ là có Tiểu Như hay không, đời này anh cũng chỉ cưới một mình em. Liễu Phi Tuyết rơi một giọt nước mắt, cô không quay lưng lại, chỉ cười nói. Ngủ đi, Huỳnh Nhân vui vẻ gật đầu, khi thấy Liễu Phi Tuyết đã ngủ say, anh cũng nhắm mắt lại. Lúc này, điện thoại di động của anh nhẹ nhàng rung lên, là cuộc gọi từ Lưu An. Sao vậy? Huỳnh Nhân nghe điện thoại, trầm giọng hỏi. Có thể Liễu Cảnh Nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Cách chương.